Chương 629, thật tốt thỏa nguyện một chút. Người cứ yên tâm đi, thì dạ sỉ tiền bối chúng ta nhất định sẽ cẩn thận, thực lực của chúng ta cũng nhất định có thể đủ đem bọn họ toàn bộ giải quyết hết cả cả sỉ. Nghe được hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Được rồi, các ngươi trang bị có cần hay không ta cho các ngươi bổ sung một cái. Hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ đang nghe cả cả sỉ mới vừa theo như lời nói, về sau liền đối với hắn mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói với hắn. Hỉ dạ sỉ thúc thúc, chúng ta trang bị cũng không cần bổ sung, đều vô cùng sung túc, đầy đủ đem cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ giết chết. Mỹ sổ tịt đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ mới vừa theo như lời nói, về sau liền quay đầu hướng hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Tốt, các ngươi đã toàn bộ chuẩn bị xong, vậy lên đường đi được rồi, đem cái tín hiệu này dây lưng băng đạn bên trên, nếu như gặp phải đột phát tình huống, liền đưa cái này vọt tới bầu trời phóng ra một phát. Chúng ta ở chỗ này chứng kiến đạn tín hiệu sẽ ngay đầu tiên đi cứu các ngươi. Vào lúc này Hỉ ủ gà ngày ổ điện từ chính mình một đống bên trong móc ra một cái đạn tín hiệu giao cho Mỹ sổ tịt trong tay, sau đó đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Mỹ sổ tịt nhận lấy Hỉ ủ gà hỉ dạ xỉ chuyển cho mình đạn tín hiệu sau đó, chuyện này với hắn mặt nở nụ cười gật đầu, theo phía sau nói ra, được rồi, hỉ dạ xỉ thúc thúc. Ta cái tín hiệu này đạn nhất định sẽ đặt ở trong quần áo giữ gìn kỹ, thế nhưng ta cảm giác cái tín hiệu này đạn một chút tác dụng cũng không có. Chúng ta nhất định sẽ đem cái kia 50 danh địch nhân toàn bộ giết chết, vạn sự đều phải cần một cái đường lui. Ta đưa cái này giao cho ngươi vẫn tương đối yên tâm một chút, nếu như gặp phải địch nhân cường đại nhất định phải đem cái tín hiệu này đạn phóng ra một phát, nhất định phải để cho chúng ta chứng kiến. Cái thời gian đó chúng ta sẽ trước tiên đi qua cứu các ngươi. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ khi nhìn đến Mỹ sổ tịt lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Mỹ sổ tịt gật đầu sau đó, cứ tiếp tục cùng cả cạ xỉ mấy người bọn hắn, hướng phía ngoài lều đi tới. Rất nhanh bọn họ 6 cá nhân liền đi tới phía ngoài lều, sau đó Mỹ sổ tịt xem đến bên ngoài chẳng cảnh. Ta đây là thứ nhất lần nhìn thấy cảnh tượng như vậy đâu. Nhiều như vậy tiêu yên còn có nhiều như vậy phế tích, đây mới thật sự là chiến trường đâu. Mỹ sổ tịt ở nhìn mấy lần phía ngoài tràng cảnh về sau liền cảm khái nói. Được rồi, không cần lo lắng, về sau có rất nhiều cơ hội để ngươi thấy cảnh tượng như thế này đâu. Ta hiện tại liền phi thường chán ghét cảnh tượng như thế này, vì sao nhất định phải chiến đấu đâu. Thật là hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đang nghe Mỹ sổ tịt mới vừa theo như lời nói sau đó, liền đối với hắn mặt nở nụ cười mở một trò đùa. Được rồi, cái kia nếu nói như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Cả cả sỉ cũng đồng dạng nhìn mấy lần phía ngoài tràng cảnh sau đó, liền đối với Mỹ sổ tịt mấy người bọn hắn mặt nở nụ cười nói rằng. Mỹ sổ tịt mấy người bọn hắn đang nghe cả cả sỉ mới vừa theo như lời nói về sau liền gật đầu, sau đó liền cùng nhau cùng hỉ ủ gạ hỉ dạ sỉ chào tạm biệt xong. Được rồi, thời gian cũng không sớm, các ngươi liền lên đường đi, sớm một chút trở về. Nhớ kỹ ta mới vừa theo như lời nói, nhất định phải nhớ kỹ. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ đang cùng Mỹ sổ tịt mấy người bọn hắn cáo biệt sau đó, liền đối với bọn họ nhỏ giọng nói. Mỹ sổ tịt tất cả mọi người bọn họ đang nghe hỉ ủ gạ ngày mới vừa theo như lời nói, về sau liền khẽ gật đầu, sau đó giống như cả cả xỉ cùng nhau hướng về phía trước đi tới. Thật sự rất tốt, lâu cũng không có giống như vậy chiến đấu đâu, một hồi trước địch nhân thật vẫn không đủ ta đánh đâu. Lần này nhất định phải giết đủ thật tốt thỏa nguyện một chút. Mỹ sổ tịt đang cùng cả cả sĩ bọn họ đi về phía trước thời điểm liền mặt nở nụ cười nói rằng.